3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, quái vật. 68, ngươi làm cái gì? Đuổi kịp Tô Dạc 18 bọn người không dám quay đầu nhìn sau lưng quái vật. Chỉ hy vọng có thể từ nơi này Tô Dạc lấy được một ít câu trả lời. Ta cũng không biết, tóm lại trước chạy thoát thân lại nói. Sau lưng to lớn quái vật toàn thân đều bị u ám bích lam sắc. Vảy bao trùm, tráng kiện có lực tứ chi mỗi một lần chạm đất cũng sẽ mang theo một mảnh đất đá. Thật là giống như nhu niệp đậu hủ như thế dễ dàng. Phía sau qua loa loay hoay cái đuôi giống như một cái gậy chín đốt. Chỉ cần nhẹ nhàng đảo qua động, chọc trời cổ thụ giống như là bị cắt rơm dạ một loại thành hàng ngã xuống. Quái vật này chỉ sợ là long chứ. 18 không biết quái vật này là cái gì, nhưng khẳng định không phải là long. Đầu tiên hai người bề ngoài chênh lệch quá nhiều, vô luận là dáng hay lại là tướng mạo. Thứ yếu cự long cũng là tam thiên thế giới chuỗi sinh vật chóp đỉnh tồn tại. Trưởng thành cự long cũng tương đương với nhân loại vô cực cảnh cường giả. Cái này so với tiểu thiên thế giới còn thấp hơn ít nhất một cái cấp bậc bí cảnh. Là tuyệt đối không cách nào chứa cự long loại này truyền kỳ sinh vật. Mặc dù phía sau quái vật nhìn cũng rất đáng sợ. Không phải là long, ta đây nhìn cũng là lai giống đi ra. 18 quay đầu nhìn lại phát hiện thật có khả năng là cái bộ dáng này, tuy nhiên làm sao đều tốt. Việc cần kíp trước mắt là nhanh điểm đem cái quái vật này vứt bỏ. Mọi người hướng thụ cao thảo nhiều địa phương cấp tốc chạy như bay. Ở phương diện tốc độ còn kém rất xa quái vật. Cũng chỉ có thể dùng thiên nhiên chướng ngại vật đi cản trở. Ý nghĩ như vậy là không có. Đáng tiếc bọn họ không trả nổi giải cái quái vật này. Quái vật đây, tại sao không thấy? Mọi người nghe được 27 nghi vấn, theo bản năng ngẩng đầu đi lên nhìn, quái vật này mặc dù không cách nào bay lượn, nhưng là nhảy lên tụ hẳn còn có khả năng. Bất quá theo lẽ thường mà nói rừng rậm nguyên thủy đại thụ kiên cố cao ngất, nhưng là có thể hay không cấm đắc trụ quái vật liền không nhất định. Trên cây cũng không có, lúc này mọi người liền cảm thấy tương đối kỳ quái. Quái vật trừ phi sẽ ẩn hình, bằng không nhanh như vậy muốn đuổi trước nhất tọa trà lâu thân hình khổng lồ là rất dễ dàng phát. Hiện, làm sao có thể hư không tiêu thất, nhanh nhảy đến trên cây. Tô Dạ lời còn chưa nói hết, lòng đất liền bắt đầu truyền tới ùm tiếng nổ. Quái vật rõ ràng là chui xuống đất, trên đất đã không an toàn rồi cũng chỉ có thể chạy trốn tới trên cây rồi. Mặc dù trên cây khả năng cũng không quá an toàn, mọi người cũng không cách nào chắc chắn quái vật trong lòng đất cụ thể vị trí. Bất quá cuối cùng có người phản ứng chậm, hoặc có lẽ là vận khí không tốt lắm. 45 bị dưới đất chui lên quái vật dùng móng nhọn gắt gao nắm trong tay. Quái vật cũng không có nóng lòng giết chết 45. Mà là rất có linh tính nâng lên bắt 45 móng vuốt. Hướng thiên không dơ rồi. Tựa hồ đang hướng mọi người tuyên thệ các ngươi tương lai vận mệnh chính là như thế như vậy. 45 toàn thân nhuộm đỏ. Liền một câu cầu cứu cũng không kêu được. Coi như 18 bắt đầu vắt hết óc muốn cứu 45 thời điểm. Để cho hắn hốc mắt sắp nứt một màn xuất hiện. Rắc rắc. 45 nửa người trên bị quái vật cắn đứt ăn vào trong miệng. Huyết thủy hỗn tạp ruột nửa người dưới bị quái vật ném xuống đất. Đỏ tươi nửa đoạn thi thể vẫn còn ở có chút co quắp. Cót ca cót két tiếng nhai. Quái vật giống như là thưởng thức món ăn ngon như thế say mê ở trong đó. Mỗi một cái xương thịt bị mớm thanh âm đều ác ác cắn lấy trong lòng mọi người trên. 18 nổi gân xanh huyết dịch thẳng tuôn, mặc dù mầm mống đều là người cạnh tranh, nhưng là cũng không thiếu giống như Tô Giả cùng 43 như vậy bằng hữu. Mà 18 bên người đi theo hắn nhân, đều bị hắn coi là có thể phó thác phía sau bằng hữu. Bây giờ 45 ở trước mắt mình chết thảm, vẫn bị quái vật miễn cưỡng ăn tươi rồi. Hắn làm sao có thể thờ ơ không động lòng. Bây giờ 18 chỉ muốn đem cái quái vật này tanh hôi miệng hung hăng xé ra. Sau đó hoàn toàn đảo cái nát bét. Những người khác cũng là phẫn nộ đến thân thể phát run. Nhưng là 27 ép trong lòng hạ lửa giận la lớn. Không nên vọng động. Nếu ai muốn cho 45 báo thù liền đàng hoàng cho ta đợi trên tảng cây. 27 giống giận hơi chút để cho 18 đám người thanh tỉnh một ít. Bất quá mỗi người vẫn nắm chặt trong tay binh khí. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm quái thú. Muốn đem nó dáng vẻ thật sâu khắc trong đầu. Quái vật chỉ là mấy giây nhai đối với 18 đám người mà nói nhưng là vô tận rất dài. Quái vật cuối cùng liếm khô rồi dính vào bích lục trên móng vuốt máu tươi. Lại lộ ra một cái thỏa mãn vẻ mặt. Mọi người ở đây tâm tình lần nữa mất khống chế trước. Quái vật nhìn một chút bốn chu nhiên sau ngửi đứng lên. Cuối cùng ngừng ở nghiêng phía sau đưa mắt nhìn đứng lên. Cũng không lâu lắm quái vật hét dài một tiếng. Chấn trên cây lá rụng bay tán loạn. Cuối cùng lại chạy ra. 18 đám người chắc chắn quái vật chạy xa sau đó mới nhảy xuống cây. Đem 45 còn lại nửa đoạn thân thể chôn. Trong mắt mọi người tràn đầy bi thương. Mà càng đáng buồn là bọn hắn sợ rằng không cách nào cho 45 báo thù. Loại sỉ nhục này như dao ở trong lòng trên thịt qua lại cắt. Tô giả cùng 43 cũng đứng dưới tàng cây là 45 mặc niệm. Dù sao đều là một cái địa phương đi ra. Hơn nữa 45 làm người cũng không tệ. Cho nên luôn sẽ có một ít cảm tình. Tô giả cùng 43 hai người bắt đầu dựa vào. Bởi vì tạm thời thoát khỏi bi thương 18 đám người khéo léo đem Tô giả cùng 43 hai người vây quanh. Hơn nữa cắt đứt bọn họ toàn bộ đường lui. 36 đầy mắt đỏ bừng nhìn Tô giả nói. Nếu như không phải là các ngươi, 45 căn bản sẽ không chết. Tô giả cùng 43 không biết trả lời như thế nào. Rõ ràng là 18 đám người tới tìm hắn môn. Bây giờ tạo thành loại cục diện này cũng là tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy. Nhưng là bây giờ yên lặng mới là tương đối sáng suốt. Những người này trong lòng yêu cầu một cái phát tiết. Nếu như kêu một kêu mắng một mắng là có thể hóa giải lời nói. Tô giả cùng 43 không ngần ngại chút nào. 18 cũng không nghĩ đến vốn là muốn tìm yêu cầu cái may mắn tinh. Không nghĩ tới gặp mặt liền gặp phải bất hạnh. Cho nên bây giờ hắn lý trí bị tình cảm thay thế. Nhìn Tô giả cùng 43 phi thường chán ghét. Đem mới vừa rồi trường kiếm màu đen lấy ra. Tô giả không có chút gì do dự liền đem hắc kiếm ném ra. Cái này hành vi ngược lại là lệnh 18 rất hài lòng. Trong lòng tức giận cũng thay đổi nói chuyện một ít. Nhưng là có người cũng không làm. Hoặc có lẽ là một cái kiếm hồn không làm. Ngươi cái xú tiểu tử lại cứ như vậy đem ta ném ra. Ngươi có biết hay không ta là ai? Tô giả cũng sẽ không bởi vì một cái lắm lời đưa tới cái gì không thể dự đoán hậu quả. Nhất là này kiếm hồn không nói trước có thể mang đến cho mình cái gì trợ giúp. Ngược lại thì đưa tới cái quái vật một mực đuổi giết hắn môn. Cuối cùng còn chọc 18 đám người phi thường phẫn nộ. Liền đồng giá trao đổi đều làm không được đến. Vậy phải thanh kiếm này thì có ích lợi gì? Là ngươi chính mình đụng tới. Ai cũng không yêu cầu ngươi, ngươi lại dám như vậy nói chuyện với ta. Nếu như năm đó ta nhục thân vẫn còn ở đã sớm một kiếm bổ ngươi. Tô giả không phải là thế lực người, nhưng cũng không phải là bảo thủ hạng người. Này kiếm hồn so với lúc trước Kiều Bạch có thể bá đạo vô lý rất nhiều. Tô giả lười cùng loại này kiếm. Hồn không chấp nhặt, bây giờ lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Bây giờ còn chưa phải là một cái giam cầm ở trong kiếm không có tự do cô hồn. 18 nhìn mấy lần liền đem kiếm này ném cho 51. 51 nhận lấy hắc kiếm bắt đầu từ từ vuốt vuốt. Một hồi đâm đâm đất sét, một hồi chém chém đại thụ. Khi kiếm hồn bắt đầu tức miệng mắng to. 51 ở chế tạo bên trên rất có thiên phú. cho nên 18 thanh thanh kiếm này giao cho 51 tới giám định xuống. Kiếm này dạng thức tương đối cổ xưa, hẳn là ngàn năm trước khi đại chiến may mắn còn sống sót kiếm. Chất liệu tương đối vững chắc, sắc bén trình độ cũng là tối thượng đẳng. Chỉ tiếc là thanh kiếm, trong mầm móng tu kiếm cực ít, mà ở trong đó mặt đương kim tô dạ mạnh nhất. Bất quá kiếm tu đã xuống dốc, cho nên giữ vững đến bây giờ vẫn đi kiếm tu con đường này cũng chỉ có tô dạ rồi. Cho nên nói thanh kiếm này ngược lại là rất thích hợp tô dạ. 18 thở dài, sau đó từ 51 trong tay cầm lấy hắc kiếm, chuẩn bị trả lại cho tô dạ. Lúc này tô dạ nhưng ngay cả vội khoát khoát tay nói: 45 vì vậy kiếm mà chết. Như vậy thì đem thanh kiếm này hóa thành tài liệu chế tạo lần nữa binh khí, cũng coi là tế an ủi 45 trên trời có linh thiêng. 18 dừng lại trong tay động tác, nghiêm túc nhìn chằm chằm con mắt của tô dạ, muốn từ trong nhìn ra tô dạ nói có phải là thật hay không tâm lời nói. Nhìn rõ đi ra kết quả lệnh 13 có chút vui vẻ yên tâm. Mặc dù 45 đã chết, nhưng là có thể thu lấy được tô giả cùng 43 cũng coi là không tệ. Tô giả đương nhiên là thật lòng, ai sẽ muốn một cái một mực la hét muốn đánh chết chính mình kiếm. Hơn nữa hắn càng sắc bén thì càng khó mà cưỡi, còn không bằng biết thời biết thế làm một ân tình. Dưới tình huống này há chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. 18 đi tới tô giả bên người, vỗ vai hắn một cái nói: chờ có thể rời đi nơi này rồi hãy nói. Ngươi trước dùng, bây giờ mỗi một phần lực lượng đều là rất trọng yếu. Hắc kiếm lần nữa trở lại tô dạ trong tay. Hắc kiếm thâm độc ác uy hiếp nói: tiểu tử, nếu như ngươi dám thanh kiếm dung, cẩn thận ta giết ngươi cả nhà. Trước vô luận hắc kiếm thế nào chửi rủa, mắng có bao nhiêu khó khăn nghe tô dạ cũng không xem ra gì. Nhưng là hắc kiếm những lời này coi như là đau nhói đến tô dạ không thể xâm phạm ranh giới cuối cùng. Tô dạ đôi mắt bắt đầu trở nên đen nhánh thâm thúy, giống như là một thế giới đêm tối tất cả đều ngưng luyện ở trong hai mắt. Giống như trong hư không nhiếp hồn lỗ đen một loại đáng sợ. Kiếm hồn hoảng hốt giữa có sinh cảm giác, bất quá loại cảm giác này mang đến nhưng là thống khổ hành hạ. Thần thức nổ tung, hồn phách lôi xé, giống như là bị thiên đao vạn quả. Hắc kiếm bên trong kiếm hồn bắt đầu khàn cả giọng hô to: ngươi là ai? A, ta sai lầm rồi. Không được, ta sai lầm rồi. Ta, hồi 18 đầu nhìn yên lặng bất ngữ tô giả. Có thể là bởi vì mới vừa mọi người đối với tô giả thái độ có chút cương quyết, để cho tô giả có chút tu thuẫn đi. Người chết không thể sống lại, mà tô giả cùng 43 là tân đồng bạn, dĩ nhiên thái độ liền muốn thay đổi xuống. Chúng ta trước tìm cái an toàn địa phương, đừng giảm bớt. 68, tô giả bỗng nhiên ngẩng đầu lên lộ ra một cái hài lòng mỉm cười, sau đó nhanh chóng đuổi theo, cắm ở bên hông hắc kiếm bỗng dưng vây quanh một tầng nhàn nhạt tử khí. Còn chưa dừng lại chốc lát liền theo gió biến mất, từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ có thanh âm từ hắc kiếm bên trong phát ra ngoài. Mọi người thương thảo một phen chuẩn bị dọc theo quái vật đường rời đi tiến hành truy tìm. Tỉnh táo lại mọi người biết báo thù là không thực tế. Cái quái vật này áp lực để cho bọn họ chỉ có thể mệt mỏi. Loại thực lực này sợ rằng ít nhất cũng phải hóa tinh cảnh trung kỳ, thậm chí là toái tinh kỳ. Bất quá đây cũng là quái vật cực giới hạn rồi. Dù sao nơi này là tiểu hình bí cảnh, khả năng hấp dẫn quái vật không phải là thiên tài địa bảo chính là bí tàng. Cho nên mọi người quyết định theo ở phía sau nhìn xem có thể hay không chia một chén canh. Như vậy mặc dù có phong hiểm, có thể dù sao cũng hơn chính mình chẳng có mục tầm bảo mạnh hơn nhiều. Hơn nữa tô giả cùng 43 ở cảm giác nguy cơ phương diện cũng là phi thường xuất chúng, cũng cho dư cái kế hoạch này rất lớn bảo đảm. 43, 68, 33 bọn họ đều chết hết. Tô Giả cùng 43 thân thể cứng đờ, có chút cơ giới giãy giụa cổ nhìn về phía 18. Không thể tin được hỏi, điều này sao có thể? Chúng ta sáng tạo cơ hội. 18 khoát tay tỏ ý Tô Giả cùng 43 không nên kích động. Sau đó hắn nói một câu để cho hai người càng kích động lời nói. Bọn họ là bị 23 ám toán. Tin tức này thật đúng là lệnh Tô Giả cùng 43 thất kinh. Lần trước bí cảnh thực tập cũng bất quá mới chết mất hai cái mầm mống. Mầm mống trình độ chân quý ở trong mắt Linh sợ rằng mạnh hơn vô cực cảnh người còn phải chỉ có hơn. Chớ không kém, lần này liền chết 9 người. Nếu quả thật chết ở tinh linh tộc trong tay cũng coi là xui xẻo. Nhưng là bây giờ nghe được là bị 23 ám toán. Tô Giả cùng 43 mới cảm thấy chân chính sợ. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt bọn họ sau lưng. Tô Giả cùng 43 hai mắt nhìn nhau một cái. Mới phát hiện lần này bí cảnh thực tập không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.